chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1379, chương 1379 Phàm Trần. Tụ, Huyền Vũ lại nói, không vội, những cái đó đám ma tu, trước không vội mà dàn xếp xuống dưới. Bọn họ nếu lựa chọn con đường kia đi, nhất định phải gánh vác hậu quả, cho dù là hối hận. Thiên giới, hiện nay còn không thích hợp như vậy ma tu trời cao, sẽ lại lần nữa bị Hắc Mặc Tư mời chào đi. Bọn họ có thể không kiên định một lần, liền còn có lần thứ hai. Đãi, thiên giới thái bình, tam tộc đều có thể hòa bình ở chung. Đến lúc đó, ma tộc đi lên về ma tộc, tu sĩ đi lên về thần tộc. Linh thú đi lên, về yêu tộc, bất luận cái gì chủng tộc độ kiếp sau khi phi thăng. Đi thiên giới hết thảy từ đầu bắt đầu, đều có nơi đi, không phải sao, yêu vương cùng yêu hậu, nghe được thẳng gật đầu, khó trách nha đầu. Đối một cái phàm trần thần thú, như vậy khách khí có lễ, đều kêu thượng ra ra, nguyên lai, đây là cái thâm tàng bất lậu, có đại trí tuệ lão nhân ra a. Trần Thanh Thanh cũng cảm thấy. Phi thường có đạo lý, gật gật đầu nói, từ Đồ Phong, nguyên bản cũng là như vậy tưởng, là ta cảm thấy, bọn họ tuy rằng phạm sai lầm, nhưng cũng không đến chết. Hủy hoại Tu Vi nói, bọn họ lại chỉ là phàm nhân, sống không được đặc biệt lâu dài thời đại, cùng muốn bọn họ mệnh, không khác nhau, không sao. Phàm Trần, cũng yêu cầu giống thiên giới giống nhau, lẫn nhau kiềm chế. Vừa lúc. Hiện tại cũng thân ma yêu tam tộc, nhưng chỉ cần chủng tộc nhóm bản tính không đổi, có thể hòa bình ở chung, thế giới này, cũng là sẽ không loạn kia làm phiền Huyền Quy ra ra. Đi an bài này hết thảy, không phiền toái, không phiền toái, các ngươi lần này hạ phàm, mới là thật sự tổn thất thảm trọng, ai, một khối thiên tôn phân thân a. Liền như vậy đi, lại đột nhiên nghe được một đạo thanh âm ở giữa không trung vang lên nói. Ta có thể tu luyện ra một khối phân thân tới, liền còn có thể tu luyện ra đệ nhị cụ. Cho nên, nha đầu, Huyền Vũ ra ra, thật sự, không cần đáng tiếc, là Tư Đồ Phong, hắn liền như vậy. Hoàn toàn không dẫn nhân chú mục xuất hiện, Trần Thanh Thanh vẻ mặt kinh hỉ nhìn hắn, bởi vì phân. Thân đã chết, nàng thương tâm, tuyệt vọng, đó là bởi vì nhìn không tới hắn, hiện tại chủ thể tới. Tuyệt đối là, lớn nhất an ủi, cơ hồ một cái hùng giống nhau nhảy lên. Trực tiếp nhảy tới Tư Đồ Phong trên người, tới cái đại đại hùng ôm Tư Đồ Phong. Vững vàng tiếp được, lại không có ôm, mà là thả xuống dưới. Sủng nịch vỗ vỗ nàng đầu nói, nha đầu ngốc, trước công chúng, còn thể thống gì? Trần Thanh Thanh hướng tới hắn phun ra lưỡi nói, người tỉnh, ta thực vui vẻ mới như vậy, là thật sự thực vui vẻ a. Ai có thể lý giải đến nàng cái loại này, tận mắt nhìn thấy đến hắn chết, thể hội quá đến bi, lại lần nữa nhìn đến hắn bản nhân, thể hội quá lớn hỉ, cái loại này chênh lệch, tổng muốn ưu điểm cái gì mới có thể phát tiết, nhuộm đẫm đi ra ngoài a. Tư Đồ Phong cười nói. Ta không có việc gì. Rồi sau đó nhìn về phía yêu vương yêu hậu nói. Gặp qua nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân, yêu vương cùng yêu hậu nhìn đến hắn hảo hảo. Không có việc gì, gật gật đầu nói. Không có việc gì liền hảo. Không có việc gì liền hảo a. Vừa mới, xem Trần Thanh Thanh khóc thành như vậy, đều cho rằng, hắn đã chết thực sự vì như vậy hai người. Đổ mồ hôi a. Trần Thanh Thanh cao hứng nói, Tư Đồ Phong, ta vừa mới an bài đúng hay không? Nghe Huyền Vũ ra ra, liền không sai, hắn ở thế giới này, so với chúng ta đợi đến đều lâu dài, so với chúng ta hiểu được thế cục, cũng muốn càng nhiều đến nhiều, biết, như vậy mới có thể duy trì thế giới này hòa bình. Cũng biết, thế giới này như thế nào mới có thể tồn tại đến càng dài lâu, Huyền Vũ cười nói. Hảo tiểu tử, làm khó ngươi như vậy coi trọng lão phu a. Trong chốc lát lưu lại uống một chén, lại hồi thiên giới đi. Tư Đồ Phong gật đầu nói, tất nhiên, mỗi lần hạ phàm, đi một chỗ, đều là chuyện này, cái kia sự, chưa bao giờ mang ta nha đầu, ở nơi nào hảo hảo, yên ổn quá một ít thời gian. Nha đầu, đi theo ta, khổ ngươi, Trần Thanh Thanh lắc lắc đầu nói. Một chút đều không khổ, nhân thế gian chua ngọt đắng cay, chúng ta hai người, đều đã nếm cái biến. Từ Đồ Phong, ta không sợ khổ, không sợ mệt, duy độc sợ, cùng vừa mới như vậy. Không có ngươi, an tâm, ta nói sẽ không, liền sẽ không, ngươi nếu không yên tâm, ta cùng ngươi bảo đảm. 3 năm nội, ta tuyệt đối lại tu một khối phân thân ra tới. Thiên giới 3 năm, vẫn là phàm trần. Tự nhiên là thiên giới. Phàm trần, 3 năm, chuyện gì đều làm không thành, 3 năm liền 3 năm đi. Vừa lúc, đến lúc đó hài tử không chừng đều phải sinh ra, tu luyện ra một khối. Xem hài tử cũng hảo. Cư nhiên, là dùng để xem hài tử. Tư Đồ Phong giờ khóc giờ cười, yêu vương yêu hậu. Cũng buồn cười, liền nghe Trần Thanh Thanh đột nhiên nói. Ai, lại nói tiếp, ta lần này tới Thanh Phong giới. Cũng trùng tu, nếu không phải bị Hắc Mặc Tư đã đến, cấp bức cho thức tỉnh, bỏ quên lần đó trùng tu, ta cũng có thể tu luyện ra phân thân. Yêu vương yêu hậu nhíu mày nói. Người nói cái gì, người trùng tu, Trần Thanh Thanh phun ra lưỡi nói. Đúng vậy, còn tăng trưởng linh hồn lực đâu. Nha đầu thúi, xem lão nương không đánh chết ngươi. Ngươi cư nhiên dám tự mình trùng tu. Ngươi có phải hay không từ đầu bắt đầu rồi. Từ người khác từ trong bụng mẹ sinh ra tới. Sau đó kêu người khác mụ mụ. A, Từ Đồ Phong, mau tới cứu ta. Từ Đồ Phong lại không có cứu, mẹ vợ tự mình ra tay. Cũng không phải tới thật sự, liền theo bọn họ đi lăn lộn đi. Cùng yêu vương, nhìn nhau cười, yêu vương gật gật đầu nói. Tiểu tử trên người có ma khí à? Là, bất quá, là viễn cổ ma khí. Không ảnh hưởng toàn cục, đã trấn an ở, trong cơ thể hai loại khí thể cũng sẽ không lẫn nhau bài xích. Chỉ là, sau này muốn nhiều tu luyện một loại khí thể thôi. Tiểu tử kỳ ngộ không tồi. Tổng có thể nhờ họa được phúc. Viễn cổ thời kỳ đỉnh cấp đại năng. Cơ hồ đều là đồng tu hai loại khí thể. Tà yêu tộc mạnh nhất một thế hệ yêu vương. Cũng là đồng tu, yêu khí cùng tiên khí. Hai loại khí thể, cảm giác a, các ngươi này một thế hệ cường giả. Liền ở các ngươi 3 người trên người là tương đương. Từ Đồ Phong biết, hắn chỉ 3 người, là hắn, nha đầu, còn có Nam Tích này 3 người, tất cả đều là tu luyện 2 loại công pháp, tuy rằng, còn không có nhìn đến tu luyện 2 loại công pháp chỗ tốt tới. Nhưng, những cái đó đỉnh cấp đại năng, cũng là song tu, đánh giá tu luyện tới rồi hậu kỳ, nhất định sẽ có điều thu hoạch lập tức, Từ Đồ Phong cũng không lo lắng như vậy nhiều, hiện tại. Hắn chủ tu tiên khí, phụ thuộc tu luyện ma khí, nha đầu chủ tu yêu khí. Phụ thuộc tu luyện tiên khí, Cố Nam Tích chủ tu ma khí. Phụ thuộc tu luyện tiên khí, đến về sau, cũng không biết này 2 loại khí thể, có thể liên hợp lại, xài chung, nếu là như vậy. Vậy thật sự thực vô địch, bất quá vẫn là trước tu luyện ra tới rồi nói sau. Lúc này... Trần Thanh Thanh bị yêu hậu cấp ninh ở lỗ tai, hoa hoa hét lớn, nương, nhiều người như vậy nhìn đâu, người cho ta chứa chút thể diện hảo sao, người trùng tu, đi từ người khác trong bụng bị sinh ra tới thời điểm, kêu người khác nương thời điểm, có bận tâm quá lão nương cảm thụ sao, ai nha, ta lúc ấy, không phải không có ký ức sao, ngoặc kép, hết chương.